Phong lưu chân tiên, chương 64, chủ động hiến thân, gocchuyenaudio.com, tắt máy, người kia ngay lập tức liên lạc với tổng giám đốc công ty phát hành. Có chuyện gì, tổng giám đốc, có việc gấp cần bàn về bộ trang bị chúng ta chuẩn bị cho ra mắt đấu giá. Được rồi, mau nói đi, ta còn có một cuộc họp sắp bắt đầu. Vừa rồi ta nhận được một cuộc gọi từ một game thủ, hắn muốn mua bộ trang bị đó. Theo dự đoán là để tham gia sự kiện thần vị sắp tới. Tổng giám đốc hừ lạnh. Chuyện này là chuyện quan trọng của ngươi hay sao? Không nên làm lãng phí thời gian của ta. Không phải, người kia nói mình rất bận rộn, không có thời gian tham gia đấu giá nên đã trực tiếp ra giá 10 triệu đô la Mỹ. Nếu chúng ta đồng ý có thể liên lạc với hắn trong ngày hôm nay. Chỉ có 10 triệu cái gì, ngươi nói là 10 triệu đô la Mỹ. Không sai, đây là cái giá hắn đưa ra. Theo như tính toán của chúng ta, bộ trang phục này có thể bán từ 30 đến 50 vạn USD. 10 triệu là con số cao không thể đạt đến, ta nghĩ chúng ta nên chấp nhận ngay, nhưng còn vấn đề giải thích với những game thủ tham dự đấu giá kia. Vị tổng giám đốc trầm ngâm suy nghĩ, 10 triệu đô la Mỹ tuy lớn nhưng so với danh dự của công ty lại không là gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra một ý, việc này không khó, chúng ta chỉ cần thông báo cho người tham dự đây là đấu giá ẩn. Mọi người tham gia sẽ đưa ra mức giá của mình chỉ một lần. Sau đó thông báo mức giá thắng cuộc là 10 triệu đô la Mỹ. Hiện tại ngươi thông báo với người kia chúng ta đồng ý với mức giá của hắn, nhưng vài ngày nữa mới có thể chuyển bộ trang bị cho hắn. Nhưng tên kia cần bộ trang bị gấp, hơn nữa, hắn còn yêu cầu một vật phẩm thay thế cho cặp cánh của tam cấp. Vậy được, chúng ta đang bắt đầu cập nhật tứ cấp cho tất cả các server. Ta sẽ ra lệnh cập nhật nhanh một chút, tối mai sẽ bắt đầu đấu giá từ 20 giờ đến 23 giờ. Ngày mốt sẽ chuyển đến nhân vật của hắn. Còn về vật phẩm kia chúng ta cũng đã nhận được nhiều phản hồi và bắt đầu chế tạo theo tính toán ngày mai sẽ hoàn thành. Vậy ta lập tức thông báo cho hắn, người kia tắt điện thoại xong liền gọi cho Dương Thiên, hắn rất vui, theo như hoa hồng, hắn có thể nhận đến 50 vạn USD, cái này so với một năm tiền lương của hắn còn nhiều hơn. Bên tổng công ty đã đồng ý, nhưng do có thỏa thuận đấu giá từ trước với những game thủ khác nên đến ngày mốt chúng ta mới có thể chuyển trang bị đến cho ngươi. Còn nữa tối nay sẽ có thông tin cùng cập nhật về tư cấp. Tốt, vẫn theo quy cũ ta trước tiên chuyển cho các ngươi 5 triệu đô la Mỹ. Dương Thiên tắt máy, chuyển tiền bằng ngoại tệ tất nhiên không thể dùng tài khoản trong nước, dù sao nhà nước quản lý ngoại tệ rất nghiêm khắc. Dùng một tài khoản tại ngân hàng Thụy Điển chuyển đến 5 triệu đô la Mỹ. Một lát sau, bên kia liền gọi điện đến xác nhận đã nhận được. Dương Thiên nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm liền đứng dậy, mang theo hành lý đi gặp Diệp Vấn Thiên. Vừa ra đến cửa liền đụng phải Liễu Mị, không phải nàng cùng Tô Nguyệt Nhi vẫn đang bế quan sao? Liễu Mị nhìn thấy Dương Thiên mang hành lý liền hỏi, ngươi muốn đi đâu, ta có việc cần phải ra nước ngoài trong 2,3 ngày. Sẽ rất nhanh trở về, Liễu Mị gật đầu cũng không tiếp tục vấn đề này mà nhìn hắn. Ta vừa nhận được tin tức về thân thế thực sự của ngươi. Quả thực khiến người ta kinh ngạc, Dương Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, tin tức này Ma Môn là người đầu tiên biết được. Nếu ám tổ đã biết Liễu Mị vẫn chưa biết thì đó mới là kỳ quái. Dương Thiên không, gocchuyenaudio.com, nói gì, hắn đang chờ nàng nói tiếp, ẩn thế đại lục thủ hộ giả. Thế lực này tồn tại hơn ngàn năm mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, thực lực thật khiến người khác kinh hãi. Người nếu tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của gia tộc tu vị chắc hẳn sẽ không dừng tại Kim Đan Kỳ. Một nguyên anh kỳ đại tu sĩ vì lý do gì lại xuất hiện tại thế tục? Sự xuất hiện của ngươi khiến chúng ta không khỏi nghi ngờ, ngươi bị thế lực của ám tổ mua chuộc. Quay đầu chống lại ẩn thế đại lục, việc ngươi trở thành viên ám tổ là đáng nghi nhất. Dương Thiên bật cười, các ngươi nghĩ nhiều, ta cũng đã nói, ta chỉ muốn tận hưởng cuộc sống mà thôi. Trở thành viên ám tổ chỉ là chuyện trùng hợp, vậy sao, nhìn ánh mắt của nàng, Dương Thiên cũng biết nàng hoàn toàn không tin hắn. Hắn cũng lười giải thích một thời gian nữa nàng sẽ rõ. Nếu không có việc gì khác ta liền đi trước, cũng sắp đến giờ bay. Liễu Mị cắn răng, trần chờ một hồi liền nói. Môn chủ đã có lệnh bằng mọi cách phải lấy được huyết ma kiếm từ tay ngươi. Dương Thiên nhìn nàng, ngươi muốn ra tay với ta, ta có thể là đối thủ của ngươi sao? Lắc đầu, Dương Thiên xoay người rời đi, Liễu Mị lập tức gọi lại. Khoan đã, còn có việc gì, ta muốn dùng chính bản thân ta để đổi lấy huyết ma kiếm. Cái gì, đến lượt Dương Thiên kinh ngạc, hắn ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến Ma Môn môn chủ lại dùng chiêu này. Liễu Mị chắc chắn sẽ không tự động hiến thân, vậy chỉ có thể là do hắn ép buộc. Liễu Mị trong lòng đắng chát, môn chủ chính là phụ thân nàng. Hắn tuy từ bé cũng không quá quan tâm đến nàng, nhưng luôn chiếu cố tốt cho nàng. Nàng hôm nay đạt được tu vị như vậy đều là nhờ lượng lớn tài nguyên hắn mang đến. Không nghĩ đến, vì một cái ma môn chí bảo, hắn bất chấp tất cả, ra lệnh cho nàng bằng mọi giá phải lấy được. Dù là sử dụng chính bản thân nàng để đổi lấy, ma môn không có tình người, Liễu Mị hôm nay hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng nàng không thể phản kháng, ma môn tất cả thành viên đều phong ấn một hồn một phách trong tay môn chủ. Nếu có ai tạo phản chắc chắn sẽ chết không được siêu sinh, thậm chí bị hành hạ muốn sống không được, muốn chết không xong. Linh hồn bị tổn thương so với thể xác kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Dương Thiên nhìn nàng thật kỹ. Ngươi xác định, không sai, chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ trở thành nữ nhân của ngươi. Dương Thiên lắc đầu, hắn yêu thích mỹ nữ không sai, nhưng sẽ không dùng các nàng làm vật trao đổi. Mỗi cái hắn đều sẽ quý trọng, đưa tay ra một cái, huyết ma kiếm xuất hiện trong tay Dương Thiên. Không cần, ta trước giờ không thích ép buộc người khác, đặc biệt là mỹ nữ. Nếu ngươi cần nó như vậy ta liền tặng cho ngươi. Bất quá nó đã nhận ta làm chủ, các ngươi cũng không thể sử dụng. Liễu Mị tiếp nhận huyết ma kiếm, kinh ngạc nhìn Dương Thiên. Ngươi thực sự không cần bất cứ thứ gì. Sao có thể, đây dù gì cũng là một món bảo vật không tệ. Ta sao có thể tặng không như vậy? Liễu Mị tâm lại chìm xuống, quả nhiên nam nhân không có một cái tốt đẹp. Ngươi ít nhất cũng phải cho ta biết dung mạo của ngươi, như vậy mới công bằng. Chỉ cần như vậy, Dương Thiên gật đầu chắc chắn. Liễu Mị cắn răng, hy vọng ngươi nhìn thấy về sau sẽ không hối hận. Dứt lời, Liễu Mị đưa tay lấy mặt nạ xuống. Phần mặt bị mặt nạ che khuất hiện ra, hoàn toàn là một màu đen kịt. Dương Thiên, góc truyện audio.com, cũng không nhịn được nhíu mày. Liễu Mị nụ cười đắng chát, rất thất vọng sao, ta, Dương Thiên chưa kịp nói xong, Liễu Mị đã biến mất. Xem ra nàng lập tức muốn mang huyết ma kiếm về ma môn. Dương Thiên nhìn theo thân ảnh biến mất thở dài. Hắn nhíu mày không phải vì mặt nàng trông rất kinh khủng. Nàng thực sự rất xinh đẹp, tuy kém Tô Nguyệt Nhi một điểm nhưng vẫn là một đại mỹ nữ, không hề thua kém Tần Tuyết. Chỉ là hắn không nghĩ ra ai lại có thể sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy, phong ấn một FTO-62XP lượng ma khí khủng khiếp vào một nửa cơ thể nàng. Nếu Dương Thiên đoán không sai, nửa người còn lại của nàng đều đã bị ma khí chiếm cứ. Ma khí nhiều như vậy, chắc hẳn Liễu Mị đã phải chịu rất nhiều thống khổ. Dương Thiên dự định lần sau gặp mặt sẽ trừ bỏ toàn bộ ma khí cho nàng. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, lần gặp mặt tiếp theo, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Cách chương.